Trẫm xuyên Việt rồi, chương 96, cầm tay, góc truyện audio.com. Giải thưởng Kim Ngưu xuất hiện vào thế kỷ trước của Trung Quốc khoảng thập niên 70, là giải thưởng điện ảnh có quyền uy tối thượng trong giới giải trí. Khác với nhiều giải thưởng khác, Kim Ngưu thường được gọi là chuyên gia giải thưởng. Lúc xét giải thưởng đều sẽ mời đạo diễn nghệ thuật nổi tiếng nhất trong nước, diễn viên thực lực nhất trong nước, biên kịch nổi tiếng nhất trong nước, còn có cả nhà báo, tạo thành một hội đồng xét duyệt. Giải thưởng chỉ phán xét trên thực lực, còn có danh xưng là Oscar Trung Quốc. Chu Tiểu Vân làm người thuyết minh, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua một lễ Kim Ngưu lớn như vậy. Lúc liên hoan phim bắt đầu phát sóng trực tiếp, anh ta đã xoay ống kính lên màn hình máy tính đang phát chương trình trực tiếp, nói: "Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi đây. Lần này tôi sẽ vì mọi người thuyết minh toàn bộ liên hoan phim Kim Ngưu, cả quá trình thảm đỏ và quá trình trao giải. Mọi người đều biết, năm nay có chừng 10 mấy 20 bộ đủ tư cách tham gia Kim Ngưu, trong đó có Độc cũng có bộ Núi Tuyết đạt được 2 tỷ phòng vé, trong đó, vai nam chính, nam phụ, nữ chính, nữ phụ cũng nhiều vô cùng. Giải thưởng Kim Ngưu chỉ có một, đợt này sẽ làm không ít người thất vọng đây, hôm nay chúng ta tha hồ mỏi mắt mong chờ. Bắt đầu thảm đỏ rồi, người thứ nhất là nữ diễn viên Lê Thanh, năm ngoái diễn vai nữ phụ trong Tơ Lụa Chức Nữ. Thu hoạch phòng vé của Tơ Lụa Chức Nữ không tính là quá tốt, tôi đoán là không có khả năng bộ này sẽ nhận được giải thưởng, nhưng OST phim rất hay, có cơ hội cạnh tranh. Năm ngoái Vương Khả diễn Vận Tốc Tuyệt Mệnh vô cùng hot, trong danh sách đề cử bộ phim này đứng thứ tư. Vương Khả cũng xếp hạng thứ nhất trong danh sách đề cử nam chính. Mấy năm qua Vương Khả vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, trong đám tiểu thịt tươi, kỹ năng diễn xuất của cậu ta là tốt nhất, kỹ năng diễn phim điện ảnh chưa nhiều, 2 năm trước diễn vai nam chính trong Tình Yêu Paris và Vận Tốc Tuyệt Mệnh cũng không giúp được cậu ta chạm tới danh hiệu ảnh đế. Không biết lần này mang theo Vận Tốc Tuyệt Mệnh tới đây Vương Khả có cảm giác gì? Chu Tiểu Vân nhìn CMT dưới video phát sóng trực tiếp, phát hiện đông đảo fan Vương Khả nói: "Nam thần nhất định sẽ đạt được giải ảnh đế. Lần này nhất định Khả Khả sẽ có giải." Chu Tiểu Vân lắc đầu bật cười, nói: "Được rồi, tiếp theo là..." Anh ta dừng một chút, bình luận dưới video phát sóng trực tiếp cũng ngừng lại ít hơn so với lúc trước. Chu Tiểu Vân hít sâu một hơi, nói: "Giản Ngôn Tây, Độc đã chiếu được nửa năm, Giản Ngôn Tây làm nam chính của Độc hoàn toàn xứng đáng tham gia Kim Ngưu. Trước đây, trong danh sách đề cắt Độc có 8 hạng mục được đề cử, trong đó có nam chính xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất. Không biết cái nào sẽ rơi vào túi của Độc đây." Sau khi thuyết minh, Chu Tiểu Vân sẽ dự đoán một ít dựa vào thân phận của Giản Ngôn Tây bây giờ, vốn là sẽ lấy được giải ảnh đế của Kim Ngưu, nhưng sau khi phát hành tạp chí Lộ Tương, cậu tự nhận bản thân là đồng tính luyến ái, ngay sau đó, người yêu cậu cũng bị khui ra, là công tử bột của Hàn Thị. Bởi vì chuyện này, nhân khí của Giản Ngôn Tây tụt dốc không phanh, có nhiều người từ fax chuyển thành người qua đường, tuy nhiên cũng vẫn còn một bộ phận fan chống đỡ. Nghĩ tới tin tức gần đây, ánh mắt Chu Tiểu Vân lóe lên, nói: "Góc truyện audio.com. Vào tháng 7, Giản Ngôn Tây công khai nói mình là đồng tính luyến ái, cũng tỏ rõ bản thân không còn độc thân nữa, sau đó, người yêu cậu ta cũng bị khui ra, chính là Hàn Triệu Nam. Có một chuyện không biết mọi người có biết hay không, một tháng trước chủ tịch Hàn Thị qua đời vì ung thư dạ dày, Hàn Triệu Nam kế thừa cổ phần của Hàn lão gia, trở thành chủ tịch Hàn Thị rồi." Nhĩ Ngôn, OMG, trời đựu, có thật là thành chủ tịch Hàn Thị không thế? Lần này hậu đài của Giản Ngôn Tây vững chắc rồi. Tôi cảm thấy ảnh đế trừ Giản Ngôn Tây ra thì không còn ai nữa. Quần lót áo lót là một nhà, nói thế thì tự ngẫm xem, với kỹ năng diễn xuất của Giản Ngôn Tây, lấy danh hiệu ảnh đế cũng chẳng lạ gì. Ha ha ha, tùy việc mà xét có được hay không? Mạc Dương, điểm đó tôi đồng ý, Giản Ngôn Tây muốn đẹp có đẹp, muốn nhân khí có nhân khí, kỹ năng diễn xuất cũng tốt như thế, tuyệt đối là dựa vào thực lực. Mamo, thật là phiền, giờ Hàn Triệu Nam có thân phận như vậy, Tây Tây muốn thoát cũng chả được. Mấy con mèo dựa vào nhau, nhưng mà nói thật Hàn Triệu Nam mới 22 tuổi phải không? 22 tuổi mà làm chủ tịch rồi, tôi cảm thấy rất xứng với Tây Tây đấy chứ. Đinh đinh điểm điểm, ăn uống chơi gái đánh cược, rất xứng. Nhân tế hội, nói Hàn Triệu Nam ăn uống chơi gái đánh cực kỳ, thật là tôi không tin. Đầu tiên, không biết mọi người có để ý hay không, chuyện vạch trần thân phận Hàn Triệu Nam là do có người đứng đằng sau giật dây. Thứ hai, 2 tháng trước lúc Hàn Triệu Nam bị bóc trần thân phận cũng là lúc chủ tịch Hàn Thị bệnh nặng, trùng hợp như vậy không khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều, rất có thể là người trong nhà đấu đá nhau rồi lôi theo cả Tây Tây. Thứ ba, mọi người có phát hiện chuyện hư hỏng của Hàn Triệu Nam chỉ xảy ra 2 năm trước, 2 năm trước anh ta cũng mới 20 tuổi, lúc đó không chừng còn chưa gặp Tây Tây, thế mà cứ đổ lên đầu người ta là thế méo nào. Cuối cùng chuyện quan trọng nhất là 22 tuổi anh ta đã trở thành chủ tịch Hàn Thị, nếu đúng là như vậy thì sao người ngoài lại đồng anh ta là công tử bột ăn chơi? Hay là Hàn lão gia mắt mù giao tập đoàn lớn như vậy vào tay anh ta? Theo tôi biết, Hàn lão gia có 3 đứa con trai, 4 người cháu, lựa chọn rất dễ dàng, nếu lựa chọn Hàn Triệu Nam, chắc chắn anh ta có chỗ hơn người. Mèo thích ăn cá, lầu trên, tôi tin tưởng người anh em, thảm đỏ kiêng ngưu đã sắp kết thúc, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Giải thưởng Kim Ngưu có 20 hạng mục, trong đó, các giải thưởng như nam, nữ diễn viên xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất luôn được mọi người chờ mong nhiều nhất, cũng giống như món ăn ngon nhất, bài hát hay nhất. Vương Khả ngồi bên cạnh Giản Ngôn Tây, cậu ta liếc mắt nhìn hàng ghế đầu tiên, cười híp mắt hỏi. Vị kia nhà cậu cũng tới. Giản Ngôn Tây liếc mắt nhìn, gật đầu một cái, nói. Hôm nào rảnh đi ăn cơm không? Vương Khả nói, cậu như thế khiến tôi lo lắng đấy. Chủ tịch Hàn Thị đấy, ngày trước muốn sờ tới lông chân cũng không sờ tới, bây giờ lại có vinh hạnh ngồi cùng bàn ăn cơm sao? Cậu theo tôi ăn cơm thì không nên lo lắng, đi với anh ấy cũng không cần lo lắng. Tôi có quyền hơn anh ấy. Vương Khả cảm thấy trên thế giới chưa từng có ai tự luyến như thế. Cậu ta hừ một tiếng nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Vậy tôi phải ăn thật ngon rồi. Giản Ngôn Tây gật đầu qua loa. Tùy cậu vậy, lại nói, góc chuyện audio.com. Cậu đừng sốt sắng, tuy rằng cậu và tôi cùng cạnh tranh nhưng tỷ lệ cậu đạt được ảnh đế rất nhỏ. Tôi phải tuyệt giao với cậu. MC ở trên sân khấu đã bắt đầu đọc danh sách đề cử, lần này, danh sách đề cử nam chính xuất sắc nhất có 5 cái tên, trong đó có nhân tài mới xuất hiện như Giản Ngôn Tây, cũng có tiểu thịt tươi như Vương Khả, còn có những diễn viên đã diễn xuất lâu năm, đèn đảo qua từng người, Giản Ngôn Tây thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, hai tay đặt trên hai chân, còn Vương Khả bên cạnh lại vô cùng sốt sắng. Lễ trao giải Kim Ngưu lần thứ 33, giải nam chính xuất sắc nhất thuộc về. MC nhìn cái tên trên tấm thẻ màu trắng, lộ ra một nụ cười, sau đó nhìn xuống dưới đài, lớn tiếng nói. Giản Ngôn Tây, cái tên này vừa mới đọc được từ đầu tiên, Vương Khả ở dưới đài mở lớn đôi mắt trong lòng hơi buồn nhưng khi nghĩ đến Giản Ngôn Tây rơi vào hoàn cảnh bây giờ nhưng vẫn đạt được giải thưởng này, trong lòng cậu ta cảm thấy vui thay cho cậu ôm Giản Ngôn Tây một cái thật chặt. Giản Ngôn Tây không cảm thấy bất ngờ lắm, đứng dậy vỗ vai Vương Khả cài lại núi áo rồi bước lên sân khấu. Cùng lúc đó, dưới sân khấu Trình Tự Văn nhìn Giản Ngôn Tây đứng trên sân khấu, trên mặt lộ ra một suy nghĩ sâu sắc. Người bên cạnh là học trò của ông, Đồng Hoành, là một thành viên trong hội đồng xét duyệt của Kim Ngưu, bây giờ thấy biểu tình trên mặt Trình lão gia, nhân tiện hỏi. Giản Ngôn Tây đủ điều kiện để giật được giải ảnh đế, chỉ là cách xử sự không được tốt, lần này thầy mà không bảo vệ cậu ta có thể lấy cái giải này sao? Trình lão gia cũng thở dài. Chính là vì Giản Ngôn Tây đang đứng trên đầu sóng ngọn gió nên giải thưởng này trao cho nó mới phát huy giá trị. Đây là lần thứ 33 Kim Ngưu được tổ chức, được xem như Oscar Trung Quốc. Năm ngoái vì một số lý do, giải nữ chính xuất sắc nhất lại trao cho diễn viên nữ có nhân khí cao nhưng không có kỹ năng diễn xuất, làm danh tiếng Kim Ngưu tụt dốc không phanh, nếu như năm nay không công bằng thì chẳng còn mặt mũi. Trình lão gia nói, thầy chỉ sợ nó suy nghĩ không thấu đáo, sợ khi nó phát biểu cảm nghĩ sẽ nói cái gì không đúng. Dù sao bây giờ ở Hàn Thị đại cục đã định, Hàn Triệu Nam đã ngồi lên vị trí tổng tài Hàn Thị, bây giờ Giản Ngôn Tây muốn nói cái gì cũng chẳng phải lo lắng nữa. Thấy diễn xuất của cậu trong độc cái giải ảnh đế này không đưa cho cậu thì Trình lão gia không an lòng. Trên sân khấu MC đã phỏng vấn xong Giản Ngôn Tây, nhường lại sân khấu này cho cậu, cả sân khấu yên tĩnh lại, chờ đợi cậu lên tiếng. Giản Ngôn Tây đứng trên sân khấu, bởi vì ở trên cao nên có thể nhìn bao quát ở dưới, cậu đã nhìn thấy Hàn Triệu Nam ngồi ở hàng ghế đầu tiên, mặc âu phục nhìn cậu không chớp mắt. Giản Ngôn Tây nở nụ cười, chúc mọi người buổi tối tốt lành. 2 năm trước lúc tôi vẫn đang vùng vẫy trong vũng bùn, tôi chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ có ngày hôm nay, cũng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ cầm trên tay cái giải thưởng ảnh đế này. Có vạn ngàn fan ủng hộ tôi, mọi nhất cử nhất động của tôi đều bị người ta để ý, làm minh tinh là như thế còn không tự do bằng lúc làm đế vương. Giản Ngôn Tây không muốn bị kìm hãm, thanh âm trầm thấp của cậu truyền qua micro, vang vọng khắp hội trường, tất cả mọi người đều nghe cậu nói tiếp. Tôi tin mọi người đều biết 2 tháng trước tôi công khai tính hướng của tôi. Không sai, tôi là đồng tính luyên ái. Góc chuyện audio.com. Chấm, ánh mắt Trình lão gia co rụt lại, Đồng Hoành thấp giọng mắng một câu thô tục. Cậu ta thật sự dám nói. Làm sao giờ, có thể kéo nó xuống dưới được nữa à? Trình lão gia cắn răng nói. Thầy đã từng nghĩ tới cảnh này. Lúc trước nó công bố tính hướng của mình, bên tổng bộ vẫn chưa xử lý xong xuôi, bây giờ nó ở Kim Ngưu tiếp tục nói nữa rồi. Không muốn sống trong giới giải trí nữa sao? Giản Ngôn Tây nhìn Hàn Triệu Nam ở dưới sân khấu, nói. Tôi biết bây giờ tôi đang làm gì, tôi lựa chọn con đường này, biết là không dễ đi, nhưng không sao cả, tôi đã từng nói, quá khứ của tôi, cuộc sống bây giờ, tương lai của tôi cũng chẳng phụ thuộc vào ai, không cần ai lên tiếng chỉ bảo tôi phải làm gì. Tôi tự đi con đường của tôi, chờ có một ngày, người dám xông pha giống tôi ngày càng nhiều, con đường này sẽ dễ đi hơn. Dưới sân khấu yên tĩnh, một số nơi phát ra tiếng bàn luận nho nhỏ, không ít người nhìn lên trên sân khấu, phát hiện bọn họ chẳng thể nhìn thấu người thanh niên này. Dưới sân khấu, có nghệ sĩ cũng là đồng tính luyến ái, vành mắt ửng đỏ, suýt chút nữa đã đứng dậy. Hàn Triệu Nam cũng như vậy, tim trong lồng ngực nảy lên, hồi hộp hơn cả chuyện trở thành chủ tịch Hàn thị. Anh thấy ánh sáng trên sân khấu đều tập trung vào người con trai kia, khiến anh không nỡ rời mắt. Một người tốt như vậy, tôi biết trên Internet có rất nhiều người chú ý tới tôi, thậm chí để ý người bên cạnh tôi. Nhưng bây giờ, tôi nói rõ, Hàn Triệu Nam. Cậu nói ra cái tên Hàn Triệu Nam rồi khẽ mỉm cười. Đây là người bên cạnh tôi, là người của tôi, ngoại trừ tôi ra, không ai có thể chửi rủa, đánh đập, bắt nạt anh ấy. Ai chửi anh ấy tức là chửi tôi, mấy năm qua ai chống lại anh ấy, có nghĩa là không đứng chung một chiến tuyến với tôi. Tôi không quan tâm các người là fan hay anti, sự lựa chọn của tôi, không ai có thể xen vào, cũng không cần các người quơ tay múa chân trước mặt tôi. Người kia gằn từng câu từng chữ, lẫm liệt như một bậc đế vương. Được rồi, bài phát biểu cảm nghĩ tới đây đã kết thúc. Cùng lúc đó, sau khi Giản Ngôn Tây bộc lộ cảm nghĩ xong, trên Weibo đã bắt đầu nổ tung, gây nên sự chú ý của mọi người. Đông ra gì cái video này là tôi cất giữ rất lâu rồi, do dự xem có nên đăng hay không, nhưng giờ tôi vẫn quyết định cho mọi người xem. Tuy rằng làm như vậy sẽ khiến mọi người cảm thấy tôi ôm đùi lớn, nhưng tôi là fan hâm mộ của Tây Tây, chắc ai cũng biết thần tượng gặp nạn tôi cũng không thể đứng nhìn. Nói tóm lại, mọi người trước tiên xem cái video này rồi xem Tây Tây có thật sự ôm đùi vàng hay không đi. Video không quá dài, chỉ có 5-6 phút, mở đầu là Đông Gia Di nhìn ống kính vui vẻ nói. Đây là nhà Tây Tây, bây giờ là 7 giờ sáng, không biết Tây Tây đang làm gì đây. Sau đó chuông cửa vang lên, người mở cửa không phải Giản Ngôn Tây mà là Hàn Triệu Nam. Trong video, Hàn Triệu Nam mặc có một cái tạp dề màu xanh nhạt, nhìn một đám khách không mời mà tới, cau mày lạnh lùng hỏi. Các người là ai, không gặp không nên duyên, má, đẹp trai VCL, song song, sáng sớm mặc tạp dề là chuẩn bị làm điểm tâm sao? Đây là video ghi hình bạn là ca sĩ cách đây một năm trước sao? Video tiếp tục phát, đạo diễn giải thích lai lịch từng người, đột nhiên cửa bị mở ra, Giản Ngôn Tây mặc áo lông màu xám cho ló đầu ra từ phía sau Hàn Triệu Nam, nghi hoặc hỏi. Chuyện gì thế, gạo nếp chịu hết nổi rồi. Hàn Triệu Nam là tổng tài bá đạo, sao lại thành hiền thê lương mẫu thế này? Góc chuyện audio.com, Hàn Mục hơn nữa bữa sáng nhìn ngon đấy, chiều Tây Tây như thế. Sau khi video này của Đông Gia Di đăng lên không lâu bắt đầu được xe rầm rộ cùng video phát biểu ở Kim Ngưu. Lần này không có Hàn Nghị núp trong bóng tối phá rối, gió bắt đầu thổi theo hướng Hàn Triệu Nam. Cây lúa nhỏ, nói thật thì lúc trước là có người hắc Hàn Triệu Nam, xây dựng hình mẫu công tử bột cho anh ta phải không? Lúc trước Hàn Triệu Nam làm ở Sùng Minh, có đầu tư vài bộ phim ăn khách, hơn nữa mấy người bạn Thượng Hải có biết Long Đảo không? Dự án đấy Hàn Triệu Nam đang phụ trách, năm anh ta đoạt được Long Đảo cũng chỉ mới 21 tuổi, mấy người nói cho tôi biết công tử bột kiểu mẹ gì đây? Chắc là cấm, mấy người có thấy cái đồng hồ Rolex bản Limited Hàn Triệu Nam đeo trên tay không? Đính kèm hình ảnh, chỉ ở cửa hàng độc quyền của Rolex ở Thượng Hải mới bán. Lúc đó Tây Tây chắc mới quay xong độc tới mua, nói là mua giúp bạn mình. Đính kèm hình ảnh, đây là Triệu XX, là trợ lý của Tây Tây. Bằng phấn tiểu vương tử, hơn nữa không ai để ý cái ức clone. Đường Nam Nam, của Hàn Triệu Nam à, chỉ follow một mình Tây Tây, còn đi cãi nhau chua ngoa như mấy bà bán cá, lúc nào cũng khen Giản Ngôn Tây, diss cả thế giới, mấy fan couple Khải Tây và Tây Tần bị anh ta xé, chửi rủa tới mức thảm thương. Đánh đá chua ngoa như vậy, xui, mặt hàng này còn không, có tiền lại thâm tình, hơn nữa lại đẹp trai VC. Xứng đôi với Tây Tây đấy, Jin to múi lớn, QAQ nhưng tôi vẫn không muốn chia Tây Tây cho anh ta. Lỡ may sau khi Tây Tây phát biểu như thế, bị phong sát thì làm sao? Tôi còn muốn mua album của Tây Tây, xem phim của Tây Tây. Hu hu, Lây Hàn 123 thế nhưng nói thật Tây Tây nói như vậy cũng tốt lắm, ai mà nguyện ý che giấu tính hướng của mình cả đời chứ? Hơn nữa công khai cũng chả ảnh hưởng tới con đường sinh sản của Trung Quốc. Chúng ta không thể ích kỷ như thế được, quớt chắc bây giờ Tây Tây hạnh phúc lắm. trên trời biển sâu, kêu ây kêu nghĩ tới đây tim tôi thật là đau, tim Tây Tây bị người ta cướp đi rồi. Hu hu, đồng tính luyến ái cũng chả hại người hay phóng hỏa đốt nhà, sao cứ nhất định phải phong sát chứ? Lâm Giang Tiên, Duma, tức thiệt luôn á, trên Internet vẫn đang thảo luận sôi nổi, khí thế ngút trời. Hôm sau, Chủ tịch Hàn Thị Hàn Triệu Nam dùng Weibo chính thức của mình tuyên bố. Hàn Triệu Nam, chấp từ chi thủ, giữ tử giai lão. Ta nắm tay người, hẹn ước sẽ sống chung với nhau đến tuổi già. Đính kèm là bức ảnh hai bàn tay đan vào nhau, hai bàn tay ấy thon dài, khớp xương rõ ràng, trong đó có một bàn tay trắng nõn như ngọc, một bàn tay khác lớn hơn, bao trọn bàn tay ấy, là tay của hai người đàn ông. Sắp phải tạm biệt mọi người rồi. Chấm, tiện thể thông báo xong bộ này tôi lại đào hố mới ảnh DX đạo diễn ha. Hoan nghênh ghé thăm cách chương.